Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 166, chương 166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miêu Khê hơi giật mình, rồi lắc đầu. Không có hợp đồng đại diện thì càng dễ xử lý. Loại trang sức nào cũng có thể đeo được. Kỳ Yến ngưng liền nhờ người từ phòng mình mang hộp đồ nghề tới. Chiếc hộp này anh luôn mang theo bên mình mọi lúc mọi nơi. Đồ đạc bên trong cũng được bổ sung thường xuyên. Nhưng lần này anh cần chiếc hộp không phải vì đồ trang điểm, mà là vì hai món trang sức bên trong. Đây là đồ do Đặng Thanh Vân từ Hiệp hội Nghiên cứu Văn hóa Trang phục gửi tới trước đó. Kể từ khi Kỳ Yến Ngưng giúp hiệp hội của họ trở nên nổi tiếng, ông ấy thường xuyên gửi tặng Kỳ Yến Ngưng một vài thứ. Ban đầu chỉ là trang sức, được làm bằng sự kết hợp giữa kỹ thuật cổ xưa và hiện đại. Hoàn toàn chế tác thủ công, trông rất thật và tinh xảo. Sau này, khi Kỳ Yến Ngưng mở studio riêng, ông ấy gửi cả trang sức lẫn quần áo. Kỳ Yến Ngưng sẽ chọn một vài món bỏ vào hộp đồ nghề mang theo người, để tiện tay lấy ra dùng bất cứ lúc nào cần. Kỳ Yến Ngưng mở hộp, lấy ra ba đóa hoa thủ công trông y như thật. Đây là hoa hồng. Dụ Phúc nhìn lướt qua. Không không không, là hoa sơn trà. Kỳ Yến Ngưng gật đầu, tỏ ý anh ta nói đúng. Những đóa hoa sơn trà này hoàn toàn khác với loại hoa màu trắng tinh khiết, đẹp đẽ không vương bụi trần trong ấn tượng của mọi người. Chúng lại có màu đỏ, đỏ sẫm gần như đen. Mỗi cánh hoa đều chuyển dần từ đỏ sang đen. Những lớp cánh hoa xếp chồng lên nhau trông phức tạp, rực rỡ, vừa thần bí lại vừa cao quý. Dáng hoa sơn trà nở bung và lộng lẫy hơn hoa hồng. Điều này khiến hiệu quả thị giác của nó cũng bắt mắt hơn, trông vô cùng quyến rũ, lay động lòng người. Kỳ Yến Ngưng dùng hai đóa sơn trà cài lên trang phục của Miêu Khê. Một đóa ở trước ngực bên trái, đóa còn lại thì cài trên ngón giữa tay trái. Có thể là một chiếc nhẫn hình hoa. Chỉ với hai đóa hoa sơn trà vô cùng đơn giản này, khí chất vốn có phần lạnh lùng của cô lập tức trở nên sống động hơn hẳn. Màu đỏ như một điểm nhấn, thu hút ánh mắt mọi người tập trung vào Miêu Khê. Còn vẻ mềm mại, nhẹ nhàng của đóa hoa đã mang lại một nét sinh động và sức sống cho sự trang trọng của trang phục và lối trang điểm. Miêu Khê vốn cao quý khó với tới, trong nháy mắt lại điểm thêm một nét quyến rũ nhờ những món trang sức này. Nét quyến rũ này không nhiều, vừa đủ hòa quyện vào vẻ thần bí vốn có, càng thêm hấp dẫn. Dụ Phúc ngẩn người. Kỳ ca, còn một đóa hoa sơn trà nữa đâu ạ? Anh nhớ rõ Kỳ Yến Ngưng đã lấy ra ba đóa từ trong hộp. Kỳ Yến Ngưng khẽ cười, cúi đầu cài đóa hoa còn lại trong tay lên túi áo ngực bên phải bộ vest của mình. Dáng đóa hoa này hơi khác mấy đóa kia, hơi nghiêng một chút, lúc này được Kỳ Yến Ngưng cài lên túi áo, trông như thể nó mọc ra từ trong túi vậy, vừa tự nhiên lại vừa độc đáo. Sự góp mặt của đóa hoa không hề ảnh hưởng đến khí chất phóng khoáng, tự do của Kỳ Yến Ngưng, ngược lại còn tăng thêm một vẻ rực rỡ khác lạ, khiến người ta càng không thể rời mắt. Mắt Dụ Phúc sáng rực lên. Kỳ ca, anh đỉnh thật sự. Trong khoảng thời gian này, anh đã thường xuyên chứng kiến sức hút như có ma thuật trong cách tạo hình của Kỳ Yến Ngưng. Những chỉnh sửa về trang điểm và tạo hình của anh ấy thường chỉ cần những thay đổi rất nhỏ cũng có thể đạt được hiệu quả biến hóa thần kỳ. Nhưng mỗi lần tận mắt chứng kiến, anh vẫn không khỏi bị cuốn hút và say mê. Anh ôm cuốn sổ, chào Miêu Khê một tiếng rồi đi sang một bên ghi chép lia lịa. Kỳ Yến Ngưng lắc đầu, khẽ mỉm cười, trong nháy mắt, sự kiện thảm đỏ sắp bắt đầu. Phần bình luận trực tiếp, livestream, liên tục nhảy số, người hâm mộ của các nghệ sĩ không ngừng spam tên thần tượng của họ. Cũng có người trò chuyện phiếm trong phần bình luận, không biết thảm đỏ lần này thế nào nhỉ? Lễ trao giải truyền hình thì khỏi phải nghĩ, ai cũng sẽ ăn mặc trang trọng, lịch sự thôi, sẽ không có tạo hình phá cách nào đâu. Muốn xem tạo hình thú vị thì phải đợi các sự kiện thời trang lớn ấy. Kể cả là trang trọng lịch sự thì cũng có tạo hình đẹp chứ. Không biết lần này Kỳ Yến Ngưng có tạo hình cho ai không? Cho chúng ta mãn nhãn với. Đừng mơ, hôm nay anh ấy đến dự lễ trao giải mà. Chắc không có thời gian đâu. Sao vậy? Tôi biết ngay là nhiều người không xem danh sách đề cử mà. Kỳ Yến Ngưng hôm nay được đề cử hai giải đấy. Cả hai đoàn phim đều đề cử anh ấy cho giải trang điểm xuất sắc nhất và tạo hình xuất sắc nhất. Tổng cộng 4 đề cử, là người nhận được nhiều đề cử nhất trong danh sách lần này hả? 4 đề cử, Kỳ Yến Ngưng đỉnh vậy sao? Chờ chút, vậy có phải là tôi sẽ được thấy anh ấy đi thảm đỏ không? Mong đợi quá, khả năng cao là không đi đâu. Kỳ Yến Ngưng là người không thích phô trương. Có thể sẽ đi thẳng bằng lối nhân viên đấy. Rất nhanh sau đó, các ngôi sao và đạo diễn trên thảm đỏ bắt đầu đi theo từng đoàn phim. Và đoàn phim Cẩm Ca Hành, một trong 3 đoàn cuối cùng, cũng xuất hiện vào lúc này, đoàn Cẩm Ca ra rồi. Miêu Khê, Cẩm Ca như được trời chọn. Các diễn viên phụ và đạo diễn lần lượt đi qua, đứng chờ ở khu vực tường ký tên. Backdrop, còn Miêu Khê là người xuất hiện cuối cùng. Khán giả và giới truyền thông bên ngoài thảm đỏ lặng lẽ chờ đợi. Thì lại thấy từ chiếc xe bảo mẫu cuối cùng, một đôi chân dài mặc quần tây đen bước ra trước. Ai vậy? Tất cả mọi người đều vô cùng thắc mắc. Nhìn chủ nhân đôi chân đó thong thả bước xuống xe, chưa kịp lộ mặt đã quay người đưa tay vào trong xe. Đỡ một quý cô mặc váy nhung lụa màu đen bước xuống. Đợi người phụ nữ đứng vững, người đàn ông mới ngẩng đầu lên, khẽ nhếch miệng cười về phía ống kính. Khung bình luận đang trống bỗng trôi qua một dòng lẻ loi. Ai đây? Người mới à? Để ảnh hậu Miêu Khê dắt người mới trên thảm đỏ. Công ty điên rồi sao? Theo sau dòng bình luận đó, những người khác cuối cùng cũng phản ứng kịp. Kỳ Yến Ngưng kìa, là Kỳ Yến Ngưng, trời ơi, đẹp trai quá, sao mà đẹp dữ vậy trời, phục luôn, vãi chưởng, Kỳ Yến Ngưng cũng đi thảm đỏ kìa, mỹ nhân phóng khoáng tự do lãng mạn gì đây, đáng ghét, Lăng Thương Châu tôi hận anh, gương mặt này, vóc dáng này, trùm nhan sắc giới giải trí lại là một nhân viên hậu trường. Làm ơn đi. Trước khi anh ấy rút lui khỏi showbiz đã là một tượng đài nhan sắc nghiền nát mọi đối thủ rồi. Ha ha ha ha, muốn xem mấy nam diễn viên kém sắc kia đứng chung khung hình với Kỳ Yến Ngưng. Bị nhân viên hậu trường từ chiều cao đến nhan sắc đè bẹp hoàn toàn. Lầu trên, đúng là người hóng chuyện không chê chuyện lớn mà ha ha ha ha, hai người đứng trên thảm đỏ. Miêu Khê lịch sự khoác tay Kỳ Yến Ngưng. Chậm rãi tiến về cuối thảm đỏ, đèn flash từ khu vực truyền thông hai bên nháy lên liên tục. Miêu Khê đã dày dạn kinh nghiệm, hoàn toàn không có chút khó chịu nào, chỉ mỉm cười vẫy tay chào giới truyền thông. Cô để ý phản ứng của Kỳ Yến Ngưng, thấy anh ngoài việc hơi nheo mắt vì ánh đèn flash quá mạnh thì không có biểu hiện khó chịu nào khác. Lúc này Miêu Khê mới xem như yên lòng. Mà khung bình luận cũng đã bùng nổ. Đây là cặp chị em nhà tài phiệt nào vậy? Bông hoa cài hợp quá. Nhờ bông hoa mà hai người trông có sự tương tác và ăn ý ghê. Đẹp quá. Tạo hình của chị Miêu là do Kỳ Yến Ngưng làm hả? Tuy ghé đẹp nhưng không giống lắm. Ha ha ha, bông hoa đó chắc chắn là do Kỳ Yến Ngưng thêm vào. Kiểu dùng chi tiết nhỏ tạo hiệu quả lớn, thay đổi khí chất bằng trang sức và những ý tưởng tinh tế thế này chính là ngón nghề của Kỳ Yến Ngưng đó. Nhìn qua là nhận ra ngay, khí chất của chị Miêu Khê mạnh mẽ quá, mà Kỳ Yến Ngưng đứng cạnh lại hoàn toàn không có cảm giác bị lép vế. Vốp, cả hai đều toát ra cảm giác rất quyền lực, khí chất Miêu Khê rộng lớn như mặt đất. Còn Kỳ Yến Ngưng thì bí ẩn và phóng khoáng như biển cả. Kỳ Yến Ngưng rút lui khỏi showbiz, tiếc quá hu hu. Gương mặt này phải là món quà cho toàn nhân loại chứ. Giờ thì sao? Chỉ thuộc về Lăng Thương Châu. Tôi hận, không thể nào phân thân thành hai Kỳ Yến Ngưng được sao? Một người dùng nhan sắc thống trị giới giải trí, người kia tiếp tục làm tạo hình. Cả hai đều rất tốt cho mắt tôi. Khung bình luận náo nhiệt hoàn toàn không ảnh hưởng đến hai người. Họ tạo dáng đủ thời gian cho truyền thông chụp ảnh, rồi cũng nhanh chóng tiến đến khu vực tường ký tên. Đợi người dẫn chương trình, MC, phỏng vấn ngắn xong, người của đoàn phim mới đi vào hậu trường. Trừ Kỳ Yến Ngưng, anh vẫn đang thong thả đứng cạnh MC. Kỳ Yến Ngưng đứng đó làm gì? Muốn thêm thời gian lên hình à? Cười chết mất. Bảo sao lại đi thảm đỏ? Là muốn tái xuất đúng không? Nên mới mặt dày muốn thêm thời gian lên hình. Kỳ Yến Ngưng đứng đó mà MC không hề ngạc nhiên. Chắc là đã sắp xếp trước rồi. Mọi người kích động làm gì? MC cũng lịch sự quá. Thế mà không mời đi. Anh ta rốt cuộc đang làm gì vậy? Tôi cũng thấy hơi ngại dùm. Những tiếng nghi ngờ trên khung bình luận không ngừng vang lên. Rất nhiều người thắc mắc tại sao Kỳ Yến Ngưng vẫn chưa rời đi. Nhưng họ nhanh chóng biết được lý do. Bởi vì đạo diễn Tào Đức Hải của đoàn phim Tốt Nhất Chúng Ta ngay sau đó đã bước lên thảm đỏ. Đạo diễn của các đoàn phim khác thường xuất hiện ở giữa hoặc cuối cùng. Nhưng ông lại đi đầu tiên. Bước chân ông thậm chí có chút vội vàng. Sau khi chụp vài tấm ảnh ở khu vực truyền thông, ông liền nhanh chân đi đến bên tường ký tên. Tiểu Kỳ, cậu còn ở đây là tốt rồi. Ông cười, xác nhận Kỳ Yến Ngưng vẫn còn đó, rồi thở phào nhẹ nhõm. Ông thậm chí còn như sợ Kỳ Yến Ngưng chạy mất, dùng tay nắm chặt lấy cổ tay áo anh. Tào Đức Hải cười nói với ống kính, đây là chuyên gia tạo hình của đoàn phim chúng tôi. Kỳ Yến Ngưng, lời này, hình như vừa nghe thấy rồi. Mới lúc nãy, Vương Ninh An cũng giới thiệu Kỳ Yến Ngưng y như vậy. Bậc thầy tạo hình của đoàn phim chúng tôi. Kỳ Yến Ngưng, trọng âm đều đặt ở chữ. Chúng tôi, khán giả lập tức hiểu ra vấn đề. Bật cười âm lên, ha ha ha ha, vậy ra đây là kết quả sau một hồi tranh giành của hai vị đạo diễn lớn. Và đạo diễn Tào đành ngậm ngùi chịu thua hà. Cho nên đạo diễn Vương có thể thong thả sắp xếp Kỳ Ca đi cùng chị Miêu trên thảm đỏ. Còn đạo diễn Tào chỉ có thể khổ sở đứng cuối thảm đỏ. Bát, Kỳ Yến Ngưng, có trẻ con quá không vậy ha ha ha ha. Kỳ Yến Ngưng đứng ở đó chắc cũng là do đạo diễn Tào yêu cầu nhỉ. Yêu cầu thật ngại ngùng dùm á ết ết ết ết ết. Không ngờ tới, người đầu tiên tôi chứng kiến, khiến hai đạo diễn lớn tranh giành nảy lửa, lại là một nhà tạo hình. Cười chết mất, Kỳ Ca, đúng là đắt kỷ của làng giải trí nội địa ha ha ha ha ha. Lễ trao giải chính thức bắt đầu. Chỗ ngồi của Kỳ Yến Ngưng ở mấy hàng ghế sau, dù sao anh cũng là nhân viên hậu trường, không thể so với diễn viên được. Tuy nhiên, máy quay của đạo diễn truyền hình lại thường xuyên lia đến chỗ anh. Rõ ràng là đã phát hiện ra mật mã hút view, bởi vì những khung hình có sự xuất hiện của Kỳ Yến Ngưng, phần bình luận đều sẽ sôi nổi hơn hẳn. Kỳ Ca đẹp trai kiểu nam tính ghê, đẹp trai thật sự, rõ ràng không trang điểm gì nhiều. Kiểu tóc cũng vô cùng đơn giản, nhưng vẫn rất đẹp trai. Kỳ Ca có giành được giải không nhỉ? Chắc chắn được mà. Chắc chắn được. Cầu nguyện, cách chương.